Lưu Manh Lão Sư, chương 400, Cường Địch Hàng Lâm, góc truyện audio.com. Dương Quế Nguyệt cũng không hiểu tại sao nàng lại tức giận như vậy, trước kia nàng nổi danh là một người tinh táo, hành xử chuyện gì cũng không xen tình cảm vào trong. Nhưng mà không hiểu tại sao, chỉ cần Trần Thiên Minh khích nàng một chút, nàng sẽ rất dễ tức giận, hơn nữa căn bản là không còn chút tỉnh táo nào, làm việc rất dễ xúc động. Trần Thiên Minh thấy súng trong tay Dương Quế Nguyệt chỉ vào mình, hắn vội vàng dùng khinh công trốn nhanh, hắn phi nhanh đến bên người Dương Quế Nguyệt, vội nắm tay nàng, nói: "Hung nữ, cô có điên không hả? Chơi như thế không tốt, không được lấy súng ra chơi, chẳng may cướp cò thì làm sao? Ai kêu anh khi dễ tôi đánh không lại anh, chỉ còn mỗi súng là dùng được mà cũng không cho hả?" Dương Quế Nguyệt lạnh nhạt liếc nhìn Trần Thiên Minh, tức giận nói. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ nổ súng, nàng chỉ muốn hù dọa Trần Thiên Minh mà thôi. Trần Thiên Minh một mặt cầm tay Dương Quế Nguyệt, một mặt cười nói: "Hung nữ, cô không nên như thế, ai nói tôi khi dễ cô nào? Tôi vừa rồi là hảo tâm cứu người, nếu như không phải có tôi cứu, giờ cô vẫn còn hôn mê bất tỉnh đó, cô còn không biết lòng ngư ơi tốt gì cả." Dương Quế Nguyệt nghĩ đến Trần Thiên Minh hô hấp nhân tạo cho nàng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Đến khi nàng thấy Trần Thiên Minh đang nắm tay mình, khuôn mặt đỏ lên cực kỳ lợi hại. "Trần Thiên Minh, anh buông tay tôi ra." Dương Quế Nguyệt lớn tiếng nói. Nàng mới rồi đã dùng thử sức nhưng biết là dù dùng sức thế nào cũng không thoát khỏi tay Trần Thiên Minh được. "Tôi có thể buông tay sao? Ta mà buông tay, cô nổ súng bắn tôi không ngu như vậy." Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn Dương Quế Nguyệt tức giận nói. "Anh buông tay." Dương Quế Nguyệt cũng tức giận nói. "Cô phải đáp ứng tôi buông tay thì cô phải thu súng lại, không được bắn tôi." Hiện giờ Trần Thiên Minh lại không muốn buông tay, cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng cảm giác rất tuyệt, rất mềm mại. Không ngờ được bàn tay như vậy lại cứ cầm súng, Trần Thiên Minh thấy thật đáng tiếc. Lúc này, có hai cảnh sát đi tới khuyên Dương Quế Nguyệt, mà Dương Quế Nguyệt thấy có nhiều người khuyên mình như thế, nàng cũng vừa lúc có thể xuống thang. Trần Thiên Minh thấy thái độ Dương Quế Nguyệt không còn cứng đầu như trước, hắn cũng buông tay mình ra, sau đó nhanh chóng trốn sau một người cảnh sát, chỉ cần Dương Quế Nguyệt giơ súng lên là hắn chạy ngay. Chẳng qua, lần này Dương Quế Nguyệt không giơ súng lên nữa, nàng cất súng đi. Tiểu Tô đi đến bên người Trần Thiên Minh, nói: "Lão đại, kính Tây thi này giờ làm sao? Chú cứ bảo quản nó tạm đã, chờ hộp triển lãm mới đưa tới rồi cất vào. Còn nữa, nói cho đám A Quốc nói không nên ăn cơm đó, vì vừa rồi đánh nhau sợ là cơm bẩn hết rồi, nhưng cũng may là tên ninja kia không hạ độc trong thức ăn, nếu không thì phiền toái lớn." Trần Thiên Minh vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho Trương Ngạn Thanh, để hắn đưa cơm tới. Ban đêm, Trần Thiên Minh lại sợ đám ninja tới trộm kính Tây thi, vì thế hắn dùng đến 12 phần tinh thần, chuẩn bị để ứng chiến. Nhưng mà lần này lại không thấy trộm đến, một buổi tối bình an vô sự cứ thế qua. Buổi tối ngày thứ 8, Trần Thiên Minh cùng đám Lâm Quốc vận công điều. Tức, Trần Thiên Minh biết tối hôm nay là một tối chủ chốt, phỏng chừng là chắc chắn đám ninja Mộc Nhật Quốc sẽ tới trong hai hôm này. Vì thế, hắn kêu đám Lâm Quốc cùng tới đây. "Lão đại, anh nói tối hôm nay bọn chúng tới không?" Góc truyện audio.com, Lâm Quốc hỏi. "Tối hôm nay không tới, vậy tối ngày mai sẽ tới. Mọi người cẩn thận là được, nếu như ninja tới đây, mọi người không được nương tay." "Biết rồi, lão đại." Lâm Quốc nói xong, cũng không hỏi nữa mà chăm chú vận công. Đến lúc 2 giờ sáng, bỗng bên ngoài trên đến một tiếng hét thảm giống như có người bị giết vậy. Vì thế Trần Thiên Minh gọi các huynh đệ. "Có người." Mọi người vừa nghe thấy, cánh cửa đã bật mở, sau đó có 20 tên bịt mặt lao vào. Trần Thiên Minh nhìn vào trong lòng không khỏi chấn động. Bởi vì từ trang phục những người này, bọn họ xem ra đều là ninja của ninja quốc. Trong đó có 4 thượng nhẫn, 4 trung nhẫn, 20 hạ nhẫn, dáng vẻ ninja cường đại như vậy, rất hiếm gặp được. Chú thích, thượng nhẫn, còn gọi là chí năng nhẫn, chuyên môn có vai trò bày mưu cùng tính toán tác chiến, là chỉ huy đầu lĩnh tác chiến, đương nhiên nhân thuật cũng xuất chúng. Hạ nhẫn, còn gọi là thể nhẫn, tương đương với bộ đội đặc chủng hiện nay, là những ninja trực tiếp tác chiến. Cấp bậc của nhẫn giả rất xâm nghiêm, hạ nhẫn thì phải sẵn sàng chết cũng nghe lệnh trung nhẫn, mà trung nhẫn thì sẵn sàng cúi đầu mọi lúc trước thượng nhẫn. Đóng ngoặc đơn, căn cứ theo tư liệu ghi chép, một trung nhẫn tương đương với 100 hạ nhẫn, mà một thượng nhẫn thì có võ công và trí tuệ cao hơn so với trung nhẫn vô số lần. Nhưng hiện giờ Trần Thiên Minh phát hiện bên cạnh đám ninja này có một người gầy nhưng rất đáng sợ, đám thượng nhẫn dường như đang nhìn hắn, nghe hắn chỉ huy vậy. Người này mới là đầu lĩnh của đám ninja này. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói với đám Lâm Quốc: "Địch nhân rất mạnh, mọi người cẩn thận." Lúc này, một tên thượng nhẫn chỉ vào Trần Thiên Minh rồi thì thầm với tên gầy kia. Đột nhiên, tên thượng nhẫn đó lại dùng tiếng Mộc Nhật Quốc nói với đám ninja phía sau, đám ninja này liền vây quanh đám Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thấy trận thế như vậy, biết đối phương nhiều người, dựa vào khinh công của bọn chúng mà xét hạ nhẫn có vẻ võ công hơi kém, vì thế, hắn cũng không thèm đánh gì với chúng, chỉ vận khinh công và nội lực đánh về phía bốn tên hạ nhẫn. Nhất thời, hai trường của Trần Thiên Minh đánh ra hai cỗ cuồng phong mạnh mẽ, khí lưu mang theo thanh âm rất lớn. Ầm một tiếng, bốn hạ nhẫn bị đánh bay ra ngoài, sau đó bỏ mình trên mặt đất. Bởi vì Trần Thiên Minh muốn trước tiên giết chết mấy tên, như vậy, đám Lâm Quốc đối phó cũng dễ hơn, vì thế, hắn dùng 10 thành công lực chỉ cần trúng trưởng là mạnh bay. Trần Thiên Minh sau khi thấy một chiêu của mình đắc thủ hắn liền vận một chiêu thiên thủ Phật ấn đánh về phái mấy tên hạ nhẫn khác. Bởi vì Trần Thiên Minh biết trung nhẫn và thượng nhẫn võ công rất cao, chỉ có hạ nhẫn là dễ cho đi ngủ. Nhưng mà ý đồ của Trần Thiên Minh bị tên gầy gò kia phát hiện, hắn cũng huy trưởng đánh với Trần Thiên Minh. Tên gầy này võ công rất mạnh, hắn đành một trường với Trần Thiên Minh, khí lưu cũng rất cường đại, chặn được một trường này của Trần Thiên Minh, mặc dù tên gầy này võ công cũng không mạnh như Trần Thiên Minh, nhưng mà hắn có thể tranh thủ cho đám hạ nhẫn chút thời gian, để đám này trốn được công kích của Trần Thiên Minh. Đám Lâm Quốc cũng đang công kích đám ninja này, thượng nhẫn và trung, nhẫn không có vũ khí, chỉ có hạ nhẫn thì rút nhẫn đao ra, nhìn đường đao sắc bén, Trần Thiên Minh liền biết nó sắc bén đến độ nào, có thể nói là bảo đao. Không ngờ được. Gocchuyenaudio.com, nhẫn đao lại sắc như vậy, xem ra, đám ninja này không phải là tầm thường. Tên gầy thượng nhẫn và một trung nhẫn công kích Trần Thiên Minh, bọn. Chúng muốn dùng ba đánh một để đối phó Trần Thiên Minh. Còn những ninja, khác đi đánh với đám Lâm Quốc, mỗi một tổ ninja gồm một trung nhẫn cũng, vài hạ nhẫn xếp một đội ứng phó với đám người Lâm Quốc Tiểu Tô Trương. Ngạn Thanh còn lại bảy hạ nhẫn thì đối phó Chiêm Ỷ và Ngô Tổ Kiệt. Trần Thiên Minh thấy ba người vây công mình, hắn cũng không vận toàn lực đánh như trước. Hắn chỉ vận 10 thành công lực huy vũ song trường của mình thành một vòng tròn lớn, không để ba tên ninja đánh chúng. Lúc này, thượng nhẫn liền móc ra một thanh phi tiêu lục giác phi tiêu 6 cạnh vận công ném về phía Trần Thiên Minh. Loại phi tiêu này cũng giống như một dạng của phi tiêu trong chốn võ lâm, trong vòng 10 mét bách phát bách chúng. Mà trên phi tiêu lục giác của đám ninja đều có độc, đó là loại vũ khí nguy hiểm. Nhưng mà loại bách phát bách chúng này đối với Trần Thiên Minh lại chẳng là gì, người võ công cao cường thì đến cả đạn còn có thể tránh được, vậy thứ này tính là gì? Vì thế tay phải Trần Thiên Minh liền đánh về phía phi tiêu lục giác trường phong mạnh mẽ đánh bay nó đi. Nhưng kỳ quái ở chỗ, sau khi Trần Thiên Minh đánh bay nó đi, nó dĩ nhiên lại xoay vòng trên không trung, sau đó lại bay về phía Trần Thiên Minh cứ như là nó thích Trần Thiên Minh vậy. Trần Thiên Minh thấy ám khí lợi hại như vậy, hắn cũng thấy kỳ quái, đám Mộc Nhật Quốc này thật nhiều đồ lạ, xem ra, phi tiêu này không trúng không bỏ qua đây. Trần Thiên Minh có chút giật mình, song trường lại đánh ra, một chiêu này chính là Đại La Phật giới, hai luồng kính phòng mạnh mẽ lại đánh bay phi tiêu về phía tên ninja bên cạnh. Tên trung nhẫn này thấy Trần Thiên Minh đánh bay phi tiêu qua, hắn liền vội vàng phi nhanh trốn khỏi phi tiêu. Bởi vì hắn biết phi tiêu của thượng nhẫn kia có kịch độc, nếu bị đánh trúng, vậy thì chắc chắn là kiến huyết phong hầu. Thế nên hắn cũng bỏ qua công kích Trần Thiên Minh, mà vội vàng tránh phi tiêu. Tên trung nhẫn tránh được phi tiêu nhưng mà một tên hạ nhẫn xui xẻo lại. Không may đạt dài, tên xấu số A, một tiếng, sau đó liền ngã ra đất, giẫy mấy cái thì yên nghỉ. Vốn tên thượng nhẫn kia lại định ném thêm phi tiêu, nhưng mà hắn thấy Trần Thiên Minh đánh bay phi tiêu về phía người mình, vì thế hắn không ném nữa mà chuyên tâm vào đánh Trần Thiên Minh. Hắn tung một cước hạ thể trầm xuống, toàn lực xoay tròn, đồng thời công kích tiểu phúc của Trần Thiên Minh. Hơn nữa hai tay của tên thượng nhẫn này còn liên tục huy động không để người khác thấy rõ. Tên gầy gò thấy thượng nhẫn kia dùng tới tuyệt chiêu để công kích Trần Thiên Minh, hắn cũng mạnh mẽ phi thân lên không trung, hai tay vận kình. Lực đánh xuống đầu Trần Thiên Minh, chuỗi động tác cũng không vì nhiều, động tác như thế mà sinh ra chậm trễ, tất cả đều rất liền mạch. Lực lượng của hắn đánh xuống Trần Thiên Minh như Thái Sơn áp đỉnh, hơn nữa thế đánh nhanh, lực đạo mạnh khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu Trần Thiên Minh bị tên gầy đánh trúng, vậy thì đầu chắc chắn là nở hoa. Mà tên trung nhẫn kia cũng vẫn khinh công bay trở về, hắn đem toàn bộ thân thể khuất xuống, đầu cúi xuống sát đùi, sau đó nhanh chóng rút ra hai thanh tiểu đao sắc bén, rồi hắn lăn về phía chân Trần Thiên Minh. Tên trung nhẫn lúc này đã vận công lực toàn thân lên người, hắn muốn dùng thân thể đụng vào chân. Gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Minh còn tiểu đao trên tay sẽ chặt đứt chân Trần Thiên Minh. cho dù hắn không được như ý, nhưng mà cũng có thể khiến Trần Thiên Minh mất cảnh khác, để hai tên ninja khác ít nhất có thể khiến Trần Thiên Minh trọng thương. Cách chương.